Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702. Tiên Mộ Lâm Thế. Lúc này, Đại Thành đang bay lên đến vạn mét trên không về sau. Đứng tại chỗ nào, tại nó phía dưới xuất hiện một cái dài tới mấy chục dặm cự đại hầm động. Như là thâm uyên, lại tốt giống như một tấm miệng lớn, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, vô số tu sĩ đằng không mà lên, cực tốc hướng về Đại Thành bay đi. Nhưng là phần lớn người là bất đắc dĩ dưới tình huống bị Đại Thành tung bay khí lãng chống đi tới. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn xem tòa này vĩ ngạn Đại Thành. Nhìn kỹ lại, phát hiện Đại Thành phía trên trải rộng đình đài lầu các cùng hùng vĩ cung điện. Chỉ là có lẽ là năm tháng dài lâu nguyên nhân, lại hoặc là nguyên nhân khác, phía trên đã bị một tầng thật dày bụi đất bao trùm. Biểu thị thành này cổ lão tuế nguyệt. Trong chốc lát, một cỗ đến từ cổ chí kim man hoang, bao la khí tức tràn ngập thiên địa, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy tại tử sắc đại thành đỉnh đầu, có một tôn thạch tượng, nó cao đạt đến vạn trượng, đầu người hùng thân, vô cùng dữ tợn, nó cúi giòm đại địa, chân trước khẽ nâng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đánh ra trước, chuẩn bị tác chiến, đó phải là Tiên Mộ. Tần Hoa tự lẩm bẩm, trong mắt vẻ cuồng nhiệt chớp động, lúc này, vô luận là người nào, đều sẽ lộ ra rung động, ánh mắt cuồng nhiệt. Dạng này hùng vĩ kiến trúc, ở lúc đến có bao nhiêu phồn hoa a? Từ Hạo Thiên nhỏ giọng thì thào, Hiên Viên Thành, không nghĩ tới nó lại xuất thế. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu lên tiếng kinh hô. Hiên Viên Thành, không phải Tiên Ma Mộ sao? Từ Hạo Thiên nghi ngờ hỏi, thực ra gọi nó Tiên Mộ cũng có thể, nó vô cùng thần bí, tại ta niên đại trong Hiên Viên Thành cũng thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ là xuất hiện tần suất không thể nào xác định, có đôi khi vạn năm một lần, có đôi khi ngàn năm, không có quy luật, với lại nó còn có thể dưới đất hành tẩu. Bất quá thành này nhiều nhất xuất hiện 5 ngày thời gian. Đương nhiên, ta chỉ là nói nghe đồn đãi, tự mình rót không có đi vào. 5 ngày, cách khá xa thế lực căn bản không kịp đuổi tới. Tiên Mộ chính là U Vương cung sở hữu, người không phận sự miễn vào, nếu không giết không tha. Đúng lúc này, nơi xa không trung u hồn quỷ tôn âm thanh cuồn cuộn mà ra. Âm thanh truyền vạn dặm, để cho phụ cận cần phải đi trước Hiên Viên Thành tu sĩ nhất thời trì trệ. Không cam lòng ngừng thân hình, đang khi nói chuyện, có vô số đếm không hết U Vương cung tu sĩ hướng về Hiên Viên Thành bay đi. Lít nhà lít nhít chừng mấy vạn nhiều. Một màn này để cho những cái kia cực độ không cam lòng tu sĩ tạm thời bỏ đi đục nước béo cò dự định. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. U Vương cung tuy nhiên thực lực giảm lớn, nhưng là nó vẫn là man hoang bá chủ. Đây chính là Tiên Mộ A. Bên trong bảo vật vô số, còn có cơ duyên to lớn tồn tại. Mặc kệ, cùng tiến lên, cửu U Minh Tôn đã chết, nó U Vương cung đã chỉ còn trên danh nghĩa. Mọi người xông lên a. Lúc này, đối mặt to lớn dụ hoặc, đã có không ít tính khí sôi động tu sĩ bí qua hóa liều, dứt khoát hướng về Hiên Viên Thành phát khởi tiến công. Mà bên ngoài mấy trăm dặm Từ Hạo Thiên chỉ thấy U Vương cung tu sĩ như là như châu chấu, vù vù lạp lạp hướng về Hiên Viên Thành tụ tập mà đi. Tràng diện hùng vĩ vô cùng. Đinh, phát động mạnh nhiệm vụ trưởng khống Hiên Viên Thành. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hiên Viên Thành chính là vận mệnh thành một trong hệ thống cường chế chủ ký sinh nắm giữ Hiên Viên Thành. Nếu như thành công, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội, một lần tìm kiếm hiền năng cơ hội, cưỡng chế nhiệm vụ, vận mệnh thành. Cái gì là vận mệnh thành? Hắn chưa từng nghe nói vận mệnh thành. Với lại cái này cưỡng ép nhiệm vụ hệ thống vẫn là lần đầu tuyên bố. Lại thêm phong phú khen thưởng. Từ Hạo Thiên cảm giác cái này Hiên Viên Thành nhất định không tầm thường. Bệ hạ, chúng ta muốn làm sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.